Cấm đoạn chi luyến, chương 14, góc truyện audio.com. Hư, im lặng vậy, người kia cũng không trả lời câu hỏi của nam nhân, mà là lấy tay để trên môi như làm động tác im lặng. Theo sau, miệng nam nhân bị cưỡng chế mở ra một cái khăn nhét vào, làm cho nam nhân không phát ra âm thanh gì. Kế tiếp, ngươi hưởng thụ là được. Một trận cười ái muội. Một bàn tay lạnh lẽo chụp lên lồng ngực của nam nhân. Không chút nào thương tiếc trà xác, mà cái tay còn lại thì cho vào bên trong quần lót. Hành động sỉ nhục cộng thêm những lời nói kích thích bên tai. Người kia rất giỏi kỹ xảo vuốt ve nên nam nhân có phản ứng mãnh liệt vài phần. Động tác người kia càng nhanh hơn, đã lâu lắm nam nhân chưa có làm nên nhịn không được tiết ra. Người bao lâu không có làm? Rất nhiều nha, sau giọng điệu trêu tức kia, nam nhân bị lật nằm sấp, cũng bị người nọ từ phía sau xâm nhập, người buông, cảm thụ được động tác trên người, nam nhân càng vặn vẹo trong lòng chán ghét cũng tăng lớn vài phần. Hận chính mình quá mức nhu nhược, lúc này tại đây một chút khí lực cũng không có, sợ đến không nói được, cũng rất vô lực, mơ tưởng, động tác phía sau càng lúc càng nhanh. Là người kia càng không khống chế được động tác như muốn lấy mạng. Lại nghe giọng nói không hề lạnh như băng, khiến tim nam nhân trong nháy mắt đập chậm nửa nhịp, không biết là có phải là ảo giác không? Người kia vừa rồi tựa hồ kêu một tiếng, ba, không đợi nam nhân kịp phản ứng đã bị bắt đổi thành tư thế quỳ nằm úp sắp tiếp tục bị ra vào. Bị động tác va chạm thô lỗ, hơn nữa nội tâm sợ hãi. Nam nhân không kiên trì bao lâu liền một lần nữa ngất đi. Cách chương.